Mai Phương. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Mai Phương rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Anh Dậu của tác giả Phạm Xuân. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Từ ngày Hoạt được bổ nhiệm lên làm phó giám đốc nhân sự, Dậu bắt đầu tiến hành một cuộc cách mạng trong gia đình. Nhìn vào đâu, vào cái gì, Dậu cũng thấy nó không tương xứng với địa vị mới của chồng. Ngôi nhà ba gian xây cách đây gần chục năm, giờ đây trở nên lạc hậu trong mắt Dậu. Dậu nghĩ, giá như hồi ấy làm theo kiểu nhà hộp thì bây giờ có thể dễ dàng xây thêm một tầng nữa như một vài nhà quanh đây không? Nhìn người ta lên tầng này tầng khác mà sốt ruột. Ai đời nhân viên thì ở nhà lầu mà sếp thì phải ở nhà trệt. Nghĩ có nhục không? Dậu nói điều này với chồng thì bị Hoạt vặn lại. Thế hồi ấy ai một hai đòi xây nhà ba gian cho bằng được? Dậu nguyết chồng một cái rõ dài. Thì là tôi có chối cãi gì đâu. Nhưng ông là đàn ông đàn an, lẽ ra ông phải biết nhìn xa trông rộng chứ. Nhưng nhà mình thì đã sao nào, vẫn còn tốt chán. Dậu lên giọng. Ông đừng quên bây giờ ông đã là phó giám đốc. Ông nhớ chưa? Không phải như trước kia mà nhà cửa thế nào cũng được. Bà tưởng phó giám đốc là nhất rồi à? Không nhất cũng nhì. Có phải ai muốn cũng được đâu. Ông không thấy ở cơ quan ông, nhiều người học vị học hàm hơn hẳn ông mà có tranh được ghế phó giám đốc với ông không? Hoạt không muốn đôi co với vợ, nhún vai bỏ đi. Tuy nói với vợ thế nhưng Hoạt cũng cảm thấy hãnh diện lắm. Với người khác không nói làm gì, nhưng một nhân viên quèn với trình độ trung cấp làm việc ở văn phòng cho người ta sai vặt như Hoạt, mà leo lên được địa vị ngày nay đâu phải là chuyện đơn giản, dễ dàng. Hoạt phải dùng bao nhiêu chiến thuật, phải cúi mình xu nịnh, phải vân vân và mây mây. Hoạt không thể để cho người khác biết được, kể đó là vợ Hoạt. Những người trước đây đã từng là cấp trên của Hoạt, từng sai bảo và nhìn Hoạt bằng con mắt bề trên, bây giờ hẳn phải bối rối khi được Hoạt mời lên phòng phó giám đốc để làm việc. Một người làm quan, cả họ được nhờ, Hoạt cũng để vợ con thơm lây tí chút. Thôi thì tùy Dậu, cô muốn làm sao thì làm. Thế là Dậu bắt tay vào chiến dịch của mình. Nền nhà trước đây được lót bằng loại gạch rẻ tiền, Dậu thuê thợ về thay bằng loại gạch men loại xịn. Tiếp theo, Dậu cho cạo hết lớp vôi và sơn lại toàn bộ ngôi nhà, bên ngoài màu ghi, bên trong màu vàng nhạt, trông rất trang nhã. Rồi Dậu xây thêm một phòng tắm và phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi. Việc mua vật liệu, Dậu không cần động tay động chân, chỉ cần hô một tiếng là mấy cậu nhân viên của Hoạt vui vẻ đến giúp bà chị ngay. Bộ bàn ghế cũ không còn hợp thời trang, Dậu bán rẻ lại cho người bà con rồi đi mua một bộ salon đắt tiền thay vào. Rèm cửa, màn bàn thờ và một số vật dụng khác cũng được thay đổi. Chỉ sau một tháng, căn nhà đã thay đổi một cách đáng kể. Từ ngày đó, Dậu cũng bắt đầu ăn diện hơn. Dậu không ngần ngại xếp xó những bộ đồ Tây trước đây cô vẫn mặc đi làm, bây giờ đã trở nên quê kệch, lỗi thời trong mắt cô. Dậu đi may một loạt những bộ cánh mới, thôi thì đủ kiểu, áo đầm, váy ngắn, váy dài. Vài năm lại đây, các bà các cô mới diện váy áo trở lại. Với Dậu, đây cũng là lần đầu tiên cô mua sắm và mặc loại y phục này. Dù gì Dậu cũng là phu nhân của một phó giám đốc, đâu thể ăn mặc xuề xòa được. Với lại, Dậu cũng đâu đã già. 43 tuổi, khi trang điểm vào, Dậu trông vẫn còn xuân sắc lắm. Nếu da Dậu mà trắng thêm chút nữa, thì các cô gái ở cơ quan Hoạt khó mà bì kịp. Nhắc đến các cô gái trẻ, lòng Dậu không tránh đôi chút lo ngại. Từ ngày Hoạt lên chức, Dậu thấy hình như các cô gái trẻ cứ vây quanh anh. Có lần, có việc, Dậu đến gặp chồng ở văn phòng, thấy có cô gái trẻ đang ở đó. Về nhà, Dậu hỏi thì Hoạt trả lời. Người ta đến làm việc chứ phải chơi đâu mà thắc mắc. Dậu vẫn nghi ngờ. Làm việc gì mà chỉ có hai người, lại anh em ngọt xớt. Hoạt cười. Ghen à? Dậu bĩu môi. Tôi mà thèm ghen vào, nhưng nhìn vào cứ thấy chướng mắt thế nào ấy. Vậy tôi phải làm sao đây? Không làm việc với đối tác, từ chức à? Việc gì mà phải từ chức? Mà sao ông làm bên nhân sự mà cũng phải làm việc với đối tác? Bên nào mà sếp giao đều phải làm. Thôi, công việc của chồng như vậy, Dậu đành chịu. Dậu cũng phải tân trang một chút cho chồng khỏi tham của lạ. Theo lời khuyên của mấy cô bạn thân, Dậu đặt mua những mỹ phẩm cao cấp để dùng. Trước khi đi làm hoặc ra ngoài, Dậu đều trang điểm cẩn thận. Mình mà không tự chăm sóc và làm đẹp thì khó mà giữ chân được quý ông chồng. Chả bù ngày còn con gái, Dậu không cần son phấn cũng xinh ra phết. Chẳng thể mà không ít chàng trai lò dò đi theo xin chồng Casey. Hoạt lấy được cô cũng nhờ cái tài dẻo miệng và ga lăng ra phết. Nghe lời xúi của cô bạn thân, Dậu bắt đầu vào mỹ viện, lần đầu rồi nhiều lần khác. Theo lời tư vấn của các em trong viện, Dậu bắt đầu việc chăm sóc da, rồi nào thì xăm môi, nào thì xăm mày, nào thì nâng mũi. May mà vòng một của Dậu khá chuẩn, không thì cô cũng đã nâng ngực rồi. Hôm đi nâng mũi về, Dậu hỏi Thúy Nga, con thấy mẹ lúc này thế nào? Cô con gái lớn nhìn mẹ với vẻ khó chịu, con thấy mẹ như diễn viên tuồng. Dậu bực bội, con bé này. Thúy Nga tỉnh bơ, thì có sao con nói vậy? Con thích mẹ như lúc trước. Dậu không thèm nói chuyện với con nữa. Thích mẹ như lúc trước. Lúc trước thì có gì mà thích, quê mùa, không biết làm đẹp. Nó hãy là một đứa con nít, Dậu chẳng chấp nhất mà làm gì. Từ hôm Dậu đi thẩm mỹ viện về, mấy cô bạn cùng cơ quan cứ trầm trồ khen đẹp và còn hỏi Dậu làm ở đâu, cho họ xin địa chỉ với. Tất nhiên, Dậu cũng không hẹp hòi gì mà giấu. Có điều, đã hơn 2 tuần qua mà không thấy có cô nào, bà nào đi làm đẹp cả. Dậu có hỏi cô bạn làm cùng phòng thì cô bạn trả lời, mình cũng muốn đi nhưng ông xã không đồng ý. Rồi cô chép miệng nói thêm, ông xã mình cũng quá ki bo, sợ vợ đẹp thì. Như Dậu là sướng nhất, có ông xã tâm lý hết biết, cũng không lo tiền bạc. Cô khác thì bảo chưa có thời gian, có cô thì sợ tốn kém, toàn những lý do không đâu vào đâu. Dậu nhìn mấy người bạn bằng ánh mắt thương hại và tự hãnh diện nghĩ rằng mình là người phụ nữ đã được giải phóng hoàn toàn và đi đầu trong lĩnh vực thời trang ở đây. Hôm kia, hai vợ chồng Dậu đi dự tiệc ở nhà giám đốc. Vợ giám đốc chỉ hơn Dậu mấy tuổi nhưng tỏ ra là một phụ nữ sành điệu, lịch thiệp làm Dậu cũng có phần ngưỡng mộ. Khi chỉ có hai người ngồi với nhau, vợ sếp nhìn Dậu chăm chăm rồi nói, chị thấy lúc này em đẹp hẳn ra, mà trẻ nữa. Nhưng phải chi? Chị ta bỏ lửng câu nói. Dậu nôn nóng. Phải chi gì hả chị? Nói ra em đừng buồn. Phụ nữ là phải đẹp. Phải chi mắt em hai mí thì đẹp phải biết. Chỗ chị em, chị mới nói. Còn người khác thì chị mặc kệ họ. Dạ, em có đi làm thẩm mỹ à? Dậu lắc đầu nói dối. Có đâu chị. Vậy à? Chị tưởng em có đi làm đẹp rồi. Nếu chưa đi, chị giới thiệu cho chỗ đang làm. Trước khi vợ chồng Dậu về, chị ta còn ghé tai Dậu tỉ tê. Dại gì mà không làm đẹp hả em? Khi nào đi thì phone cho chị nhé. Dậu đành lịch sự gật đầu. Về nhà, Dậu cứ ngồi trước gương mãi và ngẫm thấy vợ giám đốc nói có lý. Hoạt cũng phải để ý. Mình làm gì mà xăm soi mãi thế? Dậu nhìn chồng, thở dài thườn thượt. Mắt của tôi. Hoạt đến gần vợ. Mắt của mình làm sao? Bị đau à? Không, vậy thì sao? Dậu kêu lên. Tôi muốn đi phẫu thuật. Hoạt giật mình. Vì sao mà phải đi phẫu thuật? Không sao cả. Nhưng tôi không thích mắt một mí. Tôi thích đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hoạt hiểu ra. Thở dài ngao ngán. Vậy mà bà làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng mắt bà đang bị bệnh gì nghiêm trọng. Thế theo ông thế nào mới là nghiêm trọng? Ông có biết đối với phụ nữ cái gì là quan trọng nhất không? Hoạt chưa kịp trả lời thì dần đã rít lên. Là sắc đẹp đó. Tôi thấy như bà là cũng đẹp rồi. Hơn 40 tuổi rồi. Còn muốn làm gì nữa? dẹp mấy cái thẩm mỹ viện của bà đi. Dậu cũng không vừa. Dẹp gì mà dẹp. Rồi cô chu chéo. Ông không cho tôi làm vì sợ tốn tiền chứ gì. Tôi có đi cũng chưa bằng một lần tiếp khách ăn nhậu của ông. Nào là tăng một rồi thì tăng hai tăng ba. Hoạt xua tay. Thôi thôi, nói nhỏ tiếng chút đi. Tôi sợ ai mà phải nhỏ tiếng. Con nó nghe thấy bây giờ. Nghe đến con, giọng Dậu nhỏ lại. Tôi hứa lần này là lần cuối. THOTDO. Mà tôi làm đẹp vì ai? Nếu không phải vì ông. Tôi mà xấu, người ta cười ông chứ không phải cười tôi đâu. Đáng lẽ ông phải ủng hộ, khuyến khích tôi chứ. Đằng này lại. Nhưng tôi không cần. Dậu lạnh lùng. Ông không cần nhưng tôi cần. Ông có thấy bà Hồng, vợ giám đốc đó không? Chẳng lẽ tôi phải chịu thua bà ta à? Có tiếng thì thầm của hai đứa con bên ngoài cửa. Có lẽ tụi nhỏ thắc mắc không biết vì sao ba mẹ lại cãi nhau. Cái nắm cửa xoay nhẹ nhưng không có ai vào phòng. Hoạt không muốn đôi co với vợ nữa. Anh thở dài. Thôi thôi, tùy bà. Bà muốn làm gì cứ việc. Tôi không có ý kiến. Sau này có gì đừng trách tôi không nói trước nghe. Dậu cũng dịu giọng. Thế cảm ơn mình nhé. Ngay từ đầu mà mình đồng ý có phải tốt hơn không? Thế là mấy ngày sau, theo lời giới thiệu của vợ giám đốc, Dậu đến ngay cơ sở thẩm mỹ của bác sĩ Trâm Anh. Đến đây, Dậu được giải thích phẫu thuật Dậu định làm cho mắt một mí thành hai mí là phẫu thuật cắt mí. Đại khái, cắt mí chỉ là một loại tiểu phẫu tạo ra một vết rạch mảnh ở da phía trên bầu mắt để loại bỏ da và mỡ thừa ở mắt. Kết quả là tạo một mí mắt mới. Đôi mắt một mí sẽ thành hai mí, to và sâu hơn, hài hòa với gương mặt hơn. Sau khi nghe giải thích, Dậu càng yên tâm và thấy quyết định của mình là đúng đắn. Lần này, các chị em ở cơ quan cô cũng như cơ quan chồng thế nào cũng lắc mắt vì thán phục. Phụ nữ mà không biết làm đẹp thì còn gì là phụ nữ nữa. Nhưng mọi việc không được suôn sẻ như dự kiến ban đầu. Cuộc phẫu thuật tưởng chừng rất nhanh lại kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Nằm trên bàn mổ, Dậu nóng ruột lắm, đã thấy ân hận vì quyết định của mình. Bác sĩ bảo vì mắt Dậu có nhiều khuyết điểm cần chỉnh sửa, nên thời gian phẫu thuật kéo dài hơn so với những người bình thường khác. Hoạt giận nên không thèm đưa, cũng không đến đón vợ về từ thẩm mỹ viện như mọi lần. Cậu tài xế của Hoạt không biết có vấn đề gì mà điện thoại đổ chuông hoài không bắt máy. Dậu đành kêu taxi trở về nhà. Dậu mới đặt chân vào cửa, hai cô con gái đã nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy vẻ nghi ngại. Dậu lên tiếng. Mẹ về sao hai đứa đứng ngây ra đó? Thúy Hồng vẫn nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ ơi, mẹ bị tai nạn à? Sao mẹ không gọi ba hay chị Nga đi đón mẹ về? Dậu lườm con. Ai nói với con bậy bạ vậy? Thúy Hồng vẫn hồn nhiên. Xem mắt mẹ kìa, sưng lên với bị bầm nữa. Ai đánh mẹ mà ghê vậy mẹ? Hay là ba? Dậu ngắt lời con. Con bé này, mẹ mới phẫu thuật xong nên mắt còn sưng, chứ ai mà dám đánh mẹ. Để vài bữa nữa mắt mẹ đẹp, con lại thích như mẹ. Thúy Hồng lắc đầu. Con chẳng thích như vậy đâu. Nhìn ghê quá à? Dậu bực bội. Ghê gì mà ghê? Dậu quay sang nhìn Thúy Nga. Con bé vẫn đứng yên không nói gì. Thời gian gần đây, Dậu mãi bận làm đẹp nên lơ là việc nhà cửa. Con bé phải cáng đáng hết. Con bé không có thời gian học bài đầy đủ. Sáng nay lên lớp bị cô giáo mắng. Bây giờ, thấy mẹ thế, Thúy Nga chỉ muốn khóc thôi. Con bé giận dỗi bỏ vào phòng, không thèm nghe tiếng gọi của Dậu. Ở thẩm mỹ viện, bác sĩ đã dặn kỹ những điều phải làm sau khi phẫu thuật nhưng Dậu quên mất. Tối hôm mới phẫu thuật về, thấy đau ở vết mổ, Dậu lấy hai viên aspirin PH8 uống. Sáng hôm sau, theo thói quen, sau khi ngủ dậy Dậu đã trang điểm thật đậm. Những việc làm vô ý ấy của cô ảnh hưởng đến đôi mắt vừa phẫu thuật. Ba ngày sau, mắt Dậu vẫn còn sưng và tím. Dậu buộc phải đeo một đôi kính đen to để không ai nhìn thấy mắt mình. Dậu ở lì trong phòng, không dám ra ngoài, sợ người ta chê cười. Dậu đã phải điện thoại đến cơ quan xin nghỉ làm mấy hôm, nói dối là bị cảm. Mấy cô trong phòng định đến thăm, Dậu cũng muốn gặp mọi người lắm, nhưng cứ nghĩ việc họ thấy Dậu như bây giờ là cô đã hoảng lên. Dậu phải nói rằng bệnh của Dậu rất dễ lây, bác sĩ khuyên không nên tiếp xúc với người khác, kể cả chồng con, Dậu cũng phải tránh mặt. Ở nhà một mình đã buồn rồi, mấy bữa nay báo đài lại đưa tin một số thẩm mỹ viện làm ăn tắc trách dẫn đến tai biến cho khách, có trường hợp còn gây chết người, làm Dậu càng lo lắng nhiều hơn. Chốc chốc, Dậu lại sờ lên mắt. Không biết mắt cô có bị biến chứng gì không mà vẫn sưng và tím. Mắt lại cứ nháy liên tục. Lo lắng, Dậu gọi điện ngay cho bác sĩ Trâm Anh, là người đã phẫu thuật mắt cho cô. Bác sĩ nghe máy, tư vấn ngắn gọn cho Dậu biết một số trường hợp tai biến có thể xảy ra, bảo Dậu cần đi tái khám ngay. Không đợi được, Dậu phải đến lại thẩm mỹ viện. Lần này không phải bác sĩ Trâm Anh mà là một bác sĩ trẻ khác. Bác sĩ kê cho Dậu một đơn thuốc uống trong 7 ngày với đủ loại kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, sinh tố, thuốc nhỏ mắt và lại dặn dò cô những điều cần tránh, nhắc cô không được uống aspirin như lần trước. Về nhà, Dậu lại không yên tâm, lại gọi điện đến thẩm mỹ viện. Lúc đầu, còn có người nghe máy nhưng sau đó, Dậu lại gọi tiếp mấy lần nên người ta chặn số của Dậu luôn. Dậu bực tức lắm. Càng bực tức hơn khi thấy Hoạt nhìn cô mỉa mai. Không khéo lợn lành thành lợn què. Đã bảo là đừng đi, cứ đòi đi cho được. Đẹp dữ chưa? Cũng may là mấy ngày sau nữa thì mắt Dậu đã đỡ sưng, đỡ đỏ. Sau đó thì lành hẳn. Dậu nhìn vào gương, thấy đúng là mắt hai mí thật rồi. Nhưng không biết sao vẫn cứ nháy mắt liên tục làm Dậu rất khó chịu. Dậu phải đến khoa mắt của bệnh viện thành phố. Người ta giải thích là việc phẫu thuật lần trước có sai sót. Vậy là Dậu phải nằm viện thêm một tuần để sửa chữa sai sót này. Lần này, Dậu bắt đầu thấy thấm thía về hậu quả kế hoạch làm đẹp bộc phát của mình. Dậu ân hận, tiền mất tật mang. Ngày ra viện, Hoạt tự lái xe đến chở vợ về. Cô biết anh đã hết giận. Để xả xui, như lời Dậu nói, Dậu bảo cả nhà ra nhà hàng ăn một bữa cho thoải mái. Khỏi phải mắc công nấu nướng, rửa dọn. Cả nhà tán thành, nhất là Thúy Nga vì gần nửa tháng nay con bé phải làm việc nội trợ thay Dậu. Nhưng khi thấy Hoạt dắt chiếc xe Future ra, Dậu nhăn mặt. Bộ ông định đi xe máy thiệt à? Hoạt nhìn vợ. Không đi xe máy thì đi bằng gì bây giờ? Ông gọi cậu Quý đi. Hoạt xua tay. Xe cơ quan, chứ có phải là xe nhà mình đâu mà gọi. Hết giờ làm, người ta còn về với vợ con, thích gọi là gọi à? Dậu bĩu môi. Vậy làm sao mà đèo cả nhà bốn người đây? Hoạt thở ra. Thì tôi một chiếc, bà một chiếc, chở hai đứa nhỏ, có sao đâu? Dậu cao giọng. Tôi không đi kiểu đó đâu. Hôm trước tôi đã nói với ông rồi, học bằng lái rồi mua một chiếc ô tô mà đi, ông không chịu nghe. Hoạt im lặng không nói gì, Dậu được đà nói tiếp. Bữa đó, trung tâm lái xe người ta vào dạy tận cơ quan, mất đâu có mười mấy triệu mà ông không chịu theo học. Hoạt nổi cáu. Học, lúc đó tôi có rảnh đâu, học lúc đó thì có cái chức phó giám đốc này cho bà không? Thôi, không đi nữa, ở nhà ăn cơm đi, tôi mệt mỏi với bà lắm. Thấy Hoạt giận thật sự, Dậu bước đến ôm lấy đằng sau lưng chồng. Tôi xin lỗi ông đừng giận nữa, tôi chỉ nói thế thôi, cũng đâu có ý trách gì ông. Nhưng nếu ông có bằng lái xe ô tô, nhà mình đi đâu cũng tiện. Rồi Dậu ngọt nhạt. Ông thấy không, cơ quan ông từ chức trưởng phòng lên, có mấy người không có ô tô nào. Đi ô tô mới sang, mới nâng con người mình lên. Dù gì, ông cũng là phó giám đốc, lại là phó giám đốc nhân sự. Hoạt cao có. Lúc nào bà cũng phó này, phó kia. Dậu cười. Thì có sao tôi nói vậy? Thôi như vậy này, tháng tới ông với tôi đăng ký học lái xe đi. Hoạt hơi ngạc nhiên. Bà cũng đi học à? Dậu vinh mặt lên. Chứ sao nữa? Bây giờ khối người phụ nữ biết lái xe ô tô. Có bằng lái rồi thì mua xe. Hoạt hỏi các tớ. Bà có tiền à? Dậu cười. Cái gì thiếu chứ tiền sao mà thiếu được. khối đứa đến dâng tiền mà tôi chưa thèm lấy đấy. Hoạt tròn xoe mắt. Bà nói vậy là sao? Dậu ra vẻ bí mật. Ông không cần phải biết. Cứ làm tốt cái chức phó giám đốc đi. Rồi tha hồ mà hái ra tiền. Rồi Dậu khoát tay. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Tôi đã đặt taxi rồi. Nó sắp đến rồi đấy. Hai đứa nhỏ làm gì mà chưa ra? Hoạt lẩm bẩm. Bà cũng giỏi thật. Dậu tự đắc. Không giỏi sao làm vợ phó giám đốc Hoạt được. Hoạt bật cười. Dậu cũng cười theo. Cô gọi to. Nga ơi! Hồng ơi! Làm gì mà lâu vậy? Nghe gọi. Hai cô con gái đi ra. Thúy Hồng nhìn mẹ. Mẹ ơi! Mắt mẹ hết nháy rồi kìa. Dậu quay mặt đi. Gớm! Sao con bé này hay để ý người khác thế nhỉ? Thúy Hồng cười. Mẹ chứ ai mà người khác. Hôm nay, nhà mình đi ăn mừng vì mắt mẹ hết bị nháy phải không mẹ? Dậu chưa kịp trả lời. Taxi đã đến ở cổng. Dậu kéo tay Hoạt ra ngoài. Rồi bảo hai cô con gái cùng lên xe. Đến nhà hàng mà Dậu đã gọi đặt trước. Vào một buổi tối mát trời, không biết có ai xúi giục hay góp ý gì không, Dậu nói với chồng trong lúc họ chuẩn bị đi ngủ. Anh Hoạt này, từ nay vợ chồng mình phải đổi cách xưng hô mới được. Hoạt ngạc nhiên nhìn vợ, không biết Dậu lại định giở trò gì đây. Dậu nói tiếp, vợ chồng người ta già hơn mình, như vợ chồng giám đốc đó, lúc nào cũng anh em, nghe vừa trẻ trung vừa tình cảm. Ai như vợ chồng mình, ông bà, mình tôi, nghe khô khan lắm, mà mình đã già đâu nào. Hoạt thấy buồn cười. Xưng hô thế nào mà chả được. Mà sao bà hay so sánh với vợ chồng giám đốc thế? Người ta là giám đốc thì mình cũng là phó. Và lại biết đâu vài năm nữa anh lại được thăng chức thì sao? Hoạt vẫn không đồng ý. Thế trước đây chẳng phải đã gọi nhau thế rồi à? Có sao đâu nào? Dậu trợn mắt nhìn chồng. Sao khi nào anh cũng trước đây? Trước đây với bây giờ có giống nhau không? Hoạt xua tay. Không muốn cãi nhau với vợ. Tôi gọi thế quen rồi. Bây giờ đổi lại. Có chút ngượng ngượng thế nào ấy. Giọng Dậu pha chút dỗi hờn. Thế anh với mấy cô ở cơ quan thì sao nào? Gọi anh em ngọt xớt. Với người khác thì gọi được. Với vợ thì không à? Hoạt trêu chọc Dậu. Mấy cô đó dịu dàng hơn vợ. Dậu véo tai Hoạt một cái rõ đau. Anh nói gì? Không, tôi có nói gì đâu. Dậu cao giọng. Anh nhắc lại đi, anh vừa nói gì? Sợ ồn ào các con nghe thấy, Hoạt đành cười. Thôi, gọi gì cũng được, tùy bà. Dậu nhíu mày. Sao lại tùy bà? Ừ, thì tùy. Em, được chưa? Dậu hôn lên má chồng. Thế có phải là dễ thương không? Hoạt ngủ rồi, Dậu vẫn cứ nằm trằn trọc mãi. Suy nghĩ lan man, tự nhiên Dậu nghĩ đến cái tên của mình và cảm thấy bực mình. Bạn bè cùng trang lứa với cô, người nào cũng có những cái tên thật kêu. Nào Hồng Ngọc, Thúy Diễm, Lệ Hằng, hoặc ít ra cũng là Lan, Thủy, Thảo, Trang, Hà. Chỉ có cô mang cái tên xấu nhất, Nguyễn Thị Dậu. Khi cô nói với mẹ mình điều này thì cô nhận được câu trả lời. Tại hồi đó mẹ sinh hai đứa đầu mà không nuôi được. Khi có mang con, đi coi thầy, thầy bảo đặt tên con càng dở, càng khó nghe thì mới dễ nuôi. Đến khi sinh con ra, gặp năm con gà, nên đặt tên là Dậu luôn. Nhờ thế mà mày hay ăn chóng lớn, lại xinh đẹp đấy con ạ. Nhiều người còn đặt tên con là chó, lợn nữa cơ đấy. Dậu ngúng nguẩy. Sao mẹ không đặt tên con là chó, lợn luôn? Mẹ Dậu mắng. Cái con này, mà tên Dậu cũng được, có sao đâu. Dậu cãi. Vì cái tên này mà lắm đứa trêu chọc con, mẹ biết không? Mẹ Dậu giả vờ giận dữ. Đứa nào trêu thì nói với mẹ, mẹ mách cô giáo cho. Mà này, nó trêu mày, mày không biết đường mà trêu lại à? Dậu chẳng còn biết nói sao nhưng vẫn thấy tức anh ếch. Nhất là lúc còn học lớp 9, có đứa bạn quái ác cứ đùa, hỏi Dậu. Chị Dậu ơi, chị bán chó được bao tiền? Lúc đầu, Dậu ngơ ngác không biết gì. Mấy bạn nói gì vậy? Mấy đứa kia cười ồ. Chị Dậu ơi, chị Dậu. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Chị Dậu nhỉ? Dậu đã hiểu ra. Hôm trước khi cả lớp học xong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, cô giáo kết luận số phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đầy bi kịch, đau khổ, bất hạnh, oan khuất. Một điển hình là nhân vật chị Dậu mà chúng ta vừa học. Dậu sấn tới, chỉ tay vào đám bạn. Này, chúng mày trêu tao đấy à? Tao tên Dậu chứ phải là chị Dậu đâu. Một đứa các tớ. Vậy tên mày là Dậu chứ gì? Dậu gật đầu. Thì sao? Thì tụi tao gọi mày thế là đúng rồi. Có trêu gì đâu nào. Rồi chúng gào lên. Chị Dậu ơi! Chị Dậu! Dậu tức giận điểm mặt từng đứa bạn. Chúng mày nhớ nhé. Để xem sau này tao là chị Dậu hay chúng mày là chị Dậu nhé. Bọn chúng cười to. Một thằng có vẻ là đầu têu. Ngốc ngắc cái đầu. Mày là chị Dậu chứ bọn tao là Nga, Sang, Long, Ổ. Có đứa nào là Dậu đâu. Dậu thì lo mà chịu phận Dậu đi, phải không chúng mày? Cả bọn nhao nhao. Đúng rồi. Dậu không thèm đôi co với bọn chúng nữa. Cô đến mách với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo kêu cả bọn lại, bắt viết kiểm điểm. Tụi nó viết rồi, nhưng sau đó vẫn tiếp tục trêu chọc Dậu. Gọi Dậu là con gà mái mà cũng biết gáy. Chuyên bươi móc chuyện này chuyện kia. Dậu tức lũ bạn lắm. Dậu tức luôn cụ Ngô Tất Tố. Cớ gì mà đặt tên cho chị Dậu là Dậu chứ? Còn ba mẹ nữa. Hết tên rồi sao mà đặt tên cho con gái mình là Dậu? Có lần, Dậu khóc đòi ba mẹ đi đổi tên trong giấy khai sinh cho cô. Nhưng ba cô bảo là không được vì thủ tục rườm rà lại liên quan đến những giấy tờ khác hoặc những bằng cấp cô đã có. Dậu đã từng ao ước, nếu được cho đổi tên lại, Dậu sẽ đặt cho mình một cái tên thật kêu, thật hay cho xứng tầm với cô. Nhưng tên gì, cô chưa kịp nghĩ ra. Tối nay, chợt nhớ về chuyện cũ, Dậu cũng rất muốn biết lũ bạn ngày xưa liệu có gì hơn Dậu hay chỉ là công nhân, nông dân hay thư ký quèn. Dậu rất muốn đến ngày họp lớp cuối năm nay, họ có còn dám trêu đùa Dậu nữa không hay phải cúi mình gọi Dậu là bà phó giám. Nghĩ đến đó, Dậu cười thành tiếng. Hoạt đang ngủ, nghe tiếng cười của Dậu, anh thức giấc, càu nhàu. Làm gì mà cười một mình vậy? Đi ngủ đi cho tôi nhờ. Nói xong, Hoạt lại nhắm mắt ngủ tiếp. Dậu nhìn chồng, ước ao mình cũng dễ ngủ như vậy. Cô chắt lưỡi thế cũng hay rồi lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Bây giờ, tất nhiên chẳng ai dám đùa ác Dậu nữa. Lúc đầu, biết Dậu không thích gọi bằng tên, người ta gọi Dậu là chị Hoạt, cô Hoạt cho thân mật. Sau đó, người ta cung kính gọi là phu nhân phó giám đốc hoặc bà phó giám đốc. Rồi để cho tiện, không biết từ lúc nào, rút lại chỉ còn là bà phó giám. Lúc đầu, cái từ bà phó giám làm Dậu hơi khó chịu, nghe cứ tương tự như bà thái giám. Với lại Dậu đã già đâu mà lên chức bà sớm thế. Nhưng mấy nhân viên của Hoạt đã giải thích. Bây giờ cái gì người ta cũng viết tắt, nói tắt, nghe vừa giản tiện, vừa hiện đại. Họ còn dẫn ra hàng loạt ví dụ, như sữa Việt Nam thì gọi là Vinamilk, cà phê Việt Nam thì gọi là Vina cà phê, taxi Việt Nam thì gọi Vina taxi vân vân và mây mây. Còn việc gọi Dậu bằng bà chẳng liên quan gì đến tuổi tác, đó chỉ là cách biểu hiện sự tôn trọng của cấp dưới đối với cấp trên thôi. Dậu yên lòng. Lại có chút hãnh diện khi nghe người khác gọi mình là bà phó giám. Bà phó giám còn có điều không hài lòng về hai cô con gái Dậu. Đành rằng đứa nào cũng ngoan, chăm học nhưng không đứa nào thừa hưởng được cái gen di truyền xinh đẹp của mẹ ngoài đôi mắt một mí và nước da ngăm đen. Còn lại, chúng giống Hoạt như khuôn đúc. Đã thế, chúng còn xuề xòa không biết trưng diện. Thúy Hồng mới 14 tuổi không nói. Thúy Nga hết năm nay sắp vào đại học rồi cũng vậy. Dậu đã sắm cho chúng nhiều bộ váy áo đắt tiền nhưng chẳng đứa nào chịu mặc. Dậu có nhắc thì chúng trả lời. Bọn con đi học, mặc đồ đó không hợp đâu ạ. Thì mặc lúc đi chơi. Thúy Nga lắc đầu. Đi chơi thì cũng phải mặc đồ phù hợp. Mẹ mua cái thì sặc sỡ, cái thì hở vai hở cổ, bạn con chẳng đứa nào mặc như vậy đâu. Con còn không mặc được, em Hồng làm sao mà mặc? Dậu chép miệng. Toàn đồ đắt tiền đấy con ạ, hàng hiệu đấy. Thúy Nga cong môi lên. Con chỉ thích đồ hợp với mình, đắt tiền mà làm gì? Dậu cao giọng. Con phải biết con là con phó giám đốc. Thúy Nga phì cười. Mẹ à, mẹ lúc nào cũng phó giám đốc. Bạn con còn có ba là giám đốc nữa kia. Có đứa có ba là chủ tịch thành phố nữa đó. Dậu tròn mắt. Thật à? Vậy con chơi với mấy đứa đó đi. Phải chơi với bạn cùng đẳng cấp con ạ. Con phải cho chúng nó biết con là ai. Thì con cũng có chơi với chúng nó, nhưng con thân với đứa khác hơn. Con mà lên mặt, tụi nó nghỉ chơi thì sao? Đứa nào dám nghỉ chơi với con gái mẹ? Mà nó nghỉ chơi thì con chơi với đứa khác. Nhưng con chỉ thích chơi với chúng. Dậu mắng. Con bé này, bướng bỉnh không biết giống ai. Thúy Nga lè lưỡi. Không phải hôm trước mẹ nói con giống mẹ à? Con với cái, nói một câu, nó phải trả lời một câu mới được. Dậu chau mày. Với lại, nếu không thích những kiểu áo đó thì con phải nói với mẹ ngay từ đầu để mẹ đừng mua chứ. Nhưng mẹ có hỏi con đâu. Thấy con nói thế, dậu đành chịu. Nhớ ngày dậu còn bé, muốn may một bộ quần áo, phải chờ phát tem phiếu, rồi phải chầu trực nhiều giờ ở cửa hàng công nghệ phẩm mới mua được vải. Mà vải nào có ra hồn. Nhà nào có tiền thì ra chợ đen mua vải, thu thu giấu giấu, rõ khổ. Thế mà bây giờ lũ trẻ này, sung sướng không biết hưởng. Thôi thì tùy chúng vậy. Hôm nay là ngày giỗ đầu ba của dậu. Hoạt xin phép giám đốc nghỉ một ngày. Các con Hoạt đang thời gian nghỉ hè. Lâu rồi, cả nhà mới lại có dịp cùng nhau về quê. Ngày trước, gia đình và họ hàng dậu không có ý coi trọng Hoạt vì anh chỉ là một nhân viên quèn. Trong khi hai cậu em rể của dậu, một người là phó chủ tịch xã, người kia là giảng viên một trường đại học danh giá, còn cậu em trai dậu thì đã là trưởng phòng nông nghiệp huyện. Dậu muốn nhân cơ hội này sẽ cho mọi người biết bây giờ chồng cô cũng đã là một nhân vật tầm cỡ không thua kém gì những người khác. Dậu không biết Hoạt đang rối ruột lên vì những việc vừa xảy ra. Tuần trước, Hoạt đã nhận được công văn của cấp trên về việc thanh kiểm tra đột xuất hoạt động quản lý nhân lực do Hoạt phụ trách. Theo một nguồn tin không chính thống, họ nghi ngờ có vấn đề tham nhũng ở đây và lần này sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để tìm ra sai phạm. Cả giám đốc cũng lo lắng, bàn với Hoạt kế sách đối phó. Tối hôm trước, Hoạt hỏi vợ. Gần đây, em có làm gì sai không? Dậu ngạc nhiên. Sai là sai thế nào? Anh nói rõ thử xem. Hoạt hơi lúng túng. Tức là em có nhận quà cáp gì của ai sau lưng anh không? Dậu cười. Nhận quà à? Có cái gì đáng giá đâu mà anh lo. Rồi dậu hỏi. Nhưng có chuyện gì? Hoạt thở dài. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng anh dặn nè. Từ nay đừng nhận quà cáp của ai nhé. Sao hôm nay anh lạ vậy? Có chuyện gì phải không? Hoạt lắc đầu, quay đi. Dậu cũng không hỏi gì thêm. Cô không để ý đến thái độ khác lạ của Hoạt vì đang còn nghĩ đến buổi gặp mặt sắp tới ở nhà mẹ ruột. Riêng Hoạt, tuy bề ngoài anh làm ra vẻ bình thường, nhưng trong thâm tâm, anh rất lo lắng. Ở địa vị anh, và muốn lên địa vị anh, làm sao mà không có việc hối lộ, tham nhũng chứ? Đó là chưa kể những thủ đoạn khác không tiện nói ra. Anh đã làm việc với một số người liên quan, nhưng không biết mọi việc có chót lọt không. Hoạt không tiện nói với vợ vì sợ dậu sẽ làm ầm lên. Với lại, anh cũng đang lo không biết vợ có nhúng tay vào chuyện này không. Việc rối bời như vậy, anh cũng không muốn đi nhưng dậu nài nỉ mãi. Thêm nữa trước đây anh cũng đã hứa với vợ nên anh không tiện từ chối. Mà dù sao, ra ngoài một bữa cũng thư giãn đầu óc. Không bàn trước với Hoạt. Dậu tự ý điều cậu Quý, người lái xe của cơ quan chồng, đến đưa mọi người đi. Tất nhiên cậu này chấp hành răm rắp, lần trước đã mất điểm với phu nhân sếp vì không nghe máy rồi, lần này phải chuộc tội thôi. Mới 6 giờ sáng, cậu ta đã lái xe đến trước cổng nhà Hoạt. Hoạt hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Dậu muốn cả nhà mặc đẹp một tí. Cô chọn cho chồng bộ vét tông màu xám. Hoạt mặc vào trông vừa lịch thiệp, vừa sang trọng. Hai cô con gái, cô lớn cái đầm hoa bi, cô bé đầm dinh đúng mốt. Riêng với mình, Dậu chọn đi chọn lại mãi. Cuối cùng vừa ý với bộ váy ngắn bó đùi kẻ sọc mới may. Mặc vào rồi, Dậu còn ngắm nghía mãi, không để tâm đến việc Hoạt đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Mãi đến khi Thúy Hồng vào giục, cô mới chịu bước ra. Hoạt nhìn vợ, ngần ngại một chút rồi nói. Em vào thay cái áo khác đi. Dậu ngạc nhiên. Sao vậy anh? Em thấy đẹp mà. Em mặc thế này, anh thấy không tiện lắm. Dậu xoay người một vòng. Có gì mà không tiện hả anh? Hoạt ngập ngừng. Chiếc váy. Dậu hơi nhăn mặt. Chiếc váy làm sao? Em mới may tuần trước. Là modern hiện nay đấy. Hoạt nhìn vợ. Anh thấy nó ngắn quá. Không hợp với tuổi em. Với lại hôm nay là ngày giỗ bố đấy. Dậu bĩu môi. Ngày giỗ bố thì càng phải ăn mặc đẹp chứ. Anh thiệt là lạc hậu. Ở cơ quan em, mọi người toàn mặc thế. Mà anh đang chê em già đấy à? Hoạt không muốn tranh luận thêm với vợ, lặng lẽ bước lên xe trước. Ba mẹ con Dậu cùng ngồi ở băng sau. Cậu lái xe vừa thấy Dậu đã khen ngay một câu. Hôm nay, trông bà phó giám trẻ cả chục tuổi. Bà phó giám đi với cháu Nga, cứ như là hai chị em. Dậu chưa kịp nói gì thì Thúy Nga đã lên tiếng. Chú lại cho mẹ cháu đi tàu bay giấy rồi. Hoạt quay lại nhìn con, không nói gì. Cậu lái xe vẫn bô bô. Chú nói thật đấy. Vợ chú hôm kia gặp mẹ cháu nói chuyện với chú ở văn phòng cứ tưởng có cô nhân viên trẻ nào đến xin việc. Cứ vặn vẹo chú mãi. Chú đã giải thích là bà phó dám đến điều chú đi công tác. Cô ấy vẫn không tin. Đến khi gặp cô Hải bên phòng kế toán, vợ chú mới chịu tin đó. Không biết sự việc có phải như Quý nói không nhưng Dậu vẫn phồng mũi lên vì những lời nịnh nọt dễ nghe đó. Thúy Hồng thắc mắc. Thế vợ chú không biết mẹ cháu à? Quý chậm rãi. Trước đây cũng có biết, nhưng mấy tháng nay không gặp, vợ chú nhìn không ra, cứ tưởng người khác. Thúy Nga chen vào. Vợ chú nhìn không ra cũng phải. Từ hồi mẹ cháu đi thẩm mỹ viện về, nhiều lúc cháu tự hỏi có phải là mẹ mình không đấy. Thúy Hồng cười, tiếp lời chị. Cháu cũng thấy vậy chú à, thấy mẹ cứ là lạ sao ấy. Có bữa mẹ ngủ cháu thấy mắt mẹ cứ mở không chịu nhắm lại. Rồi con bé phá lên cười một cách ngây thơ. Dậu đỏ mặt vì thẹn, hai sống mũi bắt đầu đỏ lên. Cô kéo tay áo Thúy Hồng, con bé quay qua nhìn mẹ. Gì vậy mẹ? À, mà mũi mẹ lại đỏ rồi chị Nga ơi. Tự nhiên Thúy Nga nổi giận với em. Con nhỏ này nhiều chuyện quá. Thúy Hồng ngạc nhiên nhìn chị. Hôm nay chị làm sao vậy? Mặt Thúy Nga vẫn xa sầm. Chẳng làm sao cả. Nói xong, Thúy Nga quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý đến cô em gái đang xịu mặt xuống vì bị mắng oan. Không khí trở nên ngột ngạt. Dậu giận con lắm. Mấy bữa nay nó cứ như muốn đối đầu với cô. Nhưng chẳng lẽ trước mặt người ngoài, cô lại mắng con sao? Dậu đành giả là nói với Thúy Hồng. Chị con đi xe ô tô không quen nên mệt đấy thôi. Thúy Hồng không hiểu ý mẹ. Những lần trước chị có sao đâu. Dậu chưa biết trả lời con thế nào thì cậu lái xe đã nhanh trí chuyển đề tài bằng cách quay sang hỏi Hoạt. Phó giám đốc có hay về quê không? Hoạt mãi suy nghĩ đâu đâu, không nghe câu hỏi. Dậu phải lên tiếng. Cậu Quý hỏi anh kìa. Hoạt giật mình. Quý hỏi gì à? Dạ, em hỏi là anh có hay về quê không? Quê mình thì có về, quê vợ lâu lâu mới về. Quý chép miệng. Vâng, thế cũng phải. Phó giám đốc còn bận bao nhiêu là việc, có thời giờ đâu mà. Hôm nào, phó giám đốc lại muốn về quê thì báo em một tiếng. Dù bận thế nào em cũng sắp xếp đưa anh đi, anh nhé. Đang lo lắng. Nhưng nghe lời tâng bốc của Quý, Hoạt vẫn thấy bùi tai. Từ ngày Hoạt lên làm phó giám đốc, Hoạt nghe cũng nhiều rồi. Vậy mà lần nào anh cũng thấy thích. Hoạt đưa mắt nhìn cậu lái xe với vẻ thương hại. Những người như Quý thì dù khôn lanh đến đâu, suốt đời cũng vẫn chỉ là một anh tài xế mà thôi. Ngày trước, khi anh còn là nhân viên văn phòng, anh cũng đã từng phải lấy lòng các sếp như Quý vậy. Nhờ vậy, các sếp mới quan tâm, mới cho đi học tại chức, mới cất nhắc lên đến địa vị như bây giờ. Hoạt ghét nhất là những đứa có bằng chính quy. Chúng nó luôn dương dương tự đắc vì trình độ chuyên môn của mình và chê cái bằng tại chức của Hoạt. Có lẽ đợt kiểm tra này, chúng nó ghen ăn tức ở với Hoạt nên đã viết đơn tố cáo. Hoạt thầm nhủ, cho dù bằng cách nào đi nữa, anh cũng phải giữ cho được cái ghế phó giám đốc. Mới lên chức chưa được bao lâu, đã thu hồi đủ những gì đã bỏ ra đâu. Thêm nữa, nếu bãi chức thì mặt mũi để ở đâu, chưa kể có thể tù tội. Cô vợ háo danh của Hoạt thì biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hoạt, Quý như chợt nhớ ra điều gì. Anh ta buông một câu. Mà phó giám đốc ơi, sáng nay khi em đánh xe ra, giám đốc cũng đã tới. Không biết sáng nay có việc gì mà anh ấy đến sớm thế. Hoạt giật mình. Sếp có nói gì không? Quý vẫn vô tư. Sếp hỏi em đi đâu? Em bảo hôm qua em đã báo cáo sếp ngày nay chở nhà phó giám đốc về quê. Sếp im lặng một lát rồi bảo em. Công vụ quan trọng. Nếu sếp có điện thoại thì phải chở anh về cơ quan ngay. Hoạt hoảng hốt. Sao bây giờ cậu mới nói? Quý cười. Em quên. Nhưng có sao đâu phó giám đốc. Sếp vẫn chưa gọi mà. Hoạt không giữ được bình tĩnh. Thở dài liên tục. Dậu phải nhắc. Hôm nay anh làm sao vậy? Hoạt gượng cười. Không sao. Anh vẫn bình thường mà. Chiếc xe vẫn chạy bon bon. Đường nông thôn bây giờ đều đã được nâng cấp, tráng nhựa hoặc đúc bê tông, không thua gì ở thành phố. Chẳng mấy chốc, cổng xóm nhà Dậu đã hiện ra trước mắt. Hoạt bảo cậu tài xế. Cậu cho xe dừng lại ở ngõ có hai trụ lát gạch đỏ đằng kia nhé. Cậu lái xe liếc nhìn băng ghế sau. Đã đến nhà rồi hả, phó giám đốc? Hoạt lắc đầu. Chưa, nhà ở gần cuối ngõ nhưng ngõ nhỏ. Xe có vào cũng khó ra được. Cậu dừng xe ở đó là được. Cậu lái xe chưa kịp trả lời thì Dậu chen vào. Sao lại dừng xe ở đầu ngõ, rồi phải đi bộ vào nhà à? Này Quý, em cứ cho xe chạy vào trong đi. Bây giờ đường xá đã được mở rộng. Lo gì mà lo. Quý nhìn Hoạt, thấy anh không nói gì. Hiểu là sếp đã đồng tình với vợ. Cậu ta cười tủm. Dạ, bà phó giám. Dậu nhắc thêm, ngôi nhà bên phải có giàn hoa giấy đẹp gần cuối ngõ đấy. Vâng. Xe từ từ chạy vào ngõ. Một lát sau cổng nhà có hoa giấy, như lời Dậu mô tả, đã hiện ra trước mắt mọi người. Quý dừng xe ngay trước cổng. Có một vài người trong nhà đi ra, tò mò nhìn vào chiếc ô tô, chắc là thắc mắc ai đang đến. Dậu lấy gương ra, nhìn lại mặt mình một lần nữa trước khi xuống xe. Quý xuống xe. Cậu đến mở cửa xe cho Hoạt trước rồi mới đến mở cửa dưới cho ba mẹ con Dậu. Xe vừa ngừng lại, hai đứa trẻ đã nôn nóng ra ngoài. Thúy Hồng loay hoay mãi không mở được cửa. Khi thấy cửa bên Thúy Nga đã mở và cô chị cũng đã nhảy xuống đất, Thúy Hồng liền quay sang phía bên kia. Vội vã, Thúy Hồng vấp phải cái túi du lịch để dưới chân và ngã lên nệm xe. Hốt hoảng, con bé giơ tay ra phía trước, vô tình níu lấy váy mẹ giật mạnh. Lúc đó, Dậu đã đặt một chân xuống mặt đường. Chiếc váy xẻ bị rách toạc một đường dài. Thúy Hồng sợ hãi tái mặt trước sự cố bất ngờ đó. Dậu quay lại nhìn và khẽ rên. Trời ơi, cái váy của tôi. Hoạt và Thúy Nga quay lại, ngạc nhiên nhìn Dậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai người đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoạt mở miệng định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt đang đờ ra một cách tội nghiệp của vợ. Anh lại thôi. Mọi người chưa biết phải xử trí như thế nào thì có tiếng trẻ con reo lên. Mẹ ơi! Sao bà kia mặc cái áo gì kỳ cục vậy mẹ? Có phải là bị rách không mẹ? Người mẹ bịt miệng đứa trẻ. Không cho nó nói tiếp nhưng nó giật tay mẹ ra. Vừa chạy vừa cười. Người mẹ quay sang nhìn Dậu. Xin lỗi chị. Nó là con nít. Nhưng... Chị ta quay đi. Che miệng cười làm Dậu càng thêm xấu hổ. Mấy người trong nhà nghe ồn ào cũng đã chạy ra. Mẹ Dậu reo lên. con Dậu về rồi kìa. Rồi bà bước đến bên Dậu. Vào nhà đi con. Sao lại đứng ngoài này? Thúy Nga tiến đến bên bà ngoại. Kéo Dậu đứng quay lưng về phía xe. Chào ngoại. Cháu với mẹ sẽ vào sau. Mẹ, lên xe với con đi mẹ. Rồi Thúy Nga nói nhỏ vào tai mẹ. Mẹ có mang theo áo khác phải không? Con sẽ che cho mẹ thay. Dậu răm rắp làm theo lời con. Hai mẹ con cẩn thận bước lên xe. Thúy Nga quay nhìn Hoạt đang đứng ngây người. Ba với em Hồng vào nhà đi kẻo mọi người đợi. Mẹ Dậu ngạc nhiên. Có chuyện gì mà không cùng vào? Thúy Nga chồm người ra cửa xe, cười. Dạ, không có gì đâu ngoại. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Hoạt reo lên. Hoạt giật mình, mở điện thoại ra nghe. Không biết ai đó nói gì mà mặt Hoạt thay đổi liên tục từ đỏ sang tái. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, Hoạt không buồn lau. Mọi người chỉ nghe câu trả lời sau cùng của Hoạt. Dạ, chúng em về ngay đây ạ. Hoạt quay sang nhìn mẹ Dậu đang tròn mắt nhìn anh. Anh lắp bắp. Xin lỗi mẹ, chúng con phải về ngay. Hẹn mẹ dịp khác, con xin lỗi. Rồi anh vội vã giục Thúy Hồng và Quý lên xe về nhà. Không nhìn bà mẹ vợ đang ngẩn ngơ nhìn theo. Không biết có chuyện gì đang xảy ra. Quý hình như cũng nhận ra vẻ nghiêm trọng. Cậu ta cho xe quay lại và chạy nhanh về thành phố. Hoạt thở dài, ngoái lại phía sau. Anh lờ mờ nhận thấy một tương lai ảm đạm đang chờ đợi mình. Trên. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bằng tình yêu thương, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tác giả: Vì em là nắng. Hà Nội đón tôi bằng cơn mưa đầu mùa thu đến đột ngột, xe lạnh và cô đơn. Tôi nhớ quê. Nhớ cái nóng như thiêu như đốt, nhớ hương vị quen thuộc của biển, vị mặn mặn trong không khí mỗi sớm mai thức dậy. Tôi nhớ tiếng sóng vỗ về mỗi đêm, nhớ tiếng gió xào xạc của hàng phi lao xanh ngắt. Nhớ cả những mùa mưa bão, gió giật tung mái hiên, xô ngã những hàng cây xanh thấp hai bên đường. Những chiều muộn bước đi trên cát, lưu lại những dấu chân, để rồi sóng ùa vào xóa đi tất cả. Hà Nội ồn ào. Hà Nội với những ánh đèn cao áp sáng suốt đêm. Hà Nội với người và người. Hà Nội cô đơn dù cho bên cạnh luôn có người trò chuyện. Sự cô đơn len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm hồn. Hà Nội phồn hoa cuốn đi những nhớ nhung, mang về bao nhiêu mệt mỏi. Sáng thức giấc, âm thanh nghe thấy đầu tiên là tiếng người nói, tiếng xe chạy trên đường. Tôi thèm cái không khí yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng hót của con chim sáo đầu hè. Thèm cái lạnh của gió thổi từ biển. Tôi mua cho mình một chiếc bánh mì còn nóng hổi, mùi bơ ngọt ngào, mùi bột mì hòa quyện tạo nên một dư vị khiến con người ta yêu thích. Bắt chuyến xe bus đầu tiên để tới trường. Trường đại học nằm ở trung tâm thành phố, mất gần 40 phút để đến nơi. Tôi chọn ở trọ ngoại thành bởi vì không thích sự náo nhiệt và ồn ào. Và đơn giản, nơi đó có anh. Sáng nào anh cũng cùng tôi đợi xe bus, cùng tôi chia đôi chiếc bánh mì, cùng tôi lắng nghe bài hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc nhỏ xinh của anh. Khánh vẫn như vậy sau 3 năm chúng tôi yêu nhau. Anh vẫn luôn quan tâm tôi, săn sóc cho tôi. Dường như tôi chưa từng biến mất khỏi tầm mắt của anh. Ngày mai trường anh có tổ chức hội trại, em nhớ đến nhé. Ồ! Hội trại giao lưu văn hóa giữa các trường đại học mà anh nói tuần trước đó sao? Có Hàn Quốc, Pháp, có cả thức ăn nữa đúng không? Tôi hào hứng gọi tên những thông tin mà mình nhớ được. Khánh cười cười nhìn tôi, gõ nhẹ lên đầu tôi. Em chỉ nhớ được mỗi vậy thôi sao? Trả bù cho công sức anh ngồi kể lể với em suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Đánh nhiều em bị ngu đi đấy. Mà rõ ràng suốt mấy tiếng đồng hồ ấy, chính anh là người kể chuyện đồ ăn còn gì. Tôi bĩu môi cãi lại anh, vẻ oan ức. Ừ, là anh kể. Mà dùng từ ngốc nghe có đáng yêu hơn không? Không thích. Ừ, được rồi. Chủ nhật này anh tới trường trước. Khoảng 9 giờ thì em bắt xe bus đi. Lúc đó hội trại mới bắt đầu. 9 giờ mới bắt đầu. Anh tới sớm làm gì thế? Em nhớ là lớp anh đâu có tham gia hoạt động gì đâu. Đến sớm tham quan để khi em có tới còn biết đường dẫn em đi. Không tốt sao? Hay là em sợ anh hẹn hò với cô khác trước? Khánh nheo mắt trêu tôi. Ờ, hẹn đi. Em cho anh hẹn thoải mái. Miễn sao đúng giờ đón em đi tham quan, mua đồ ăn cho em là được. Hóa ra em chỉ coi anh như người mua đồ cho em thôi sao? Tôi cười, dựa đầu vào vai Khánh, hít hà hương thơm bạc hà trên áo anh. Khánh cũng thôi đùa với tôi, đeo một bên tai nghe vào tai tôi. Mờ thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cho tôi hơi buồn ngủ. Để tới khi bị đánh thức bởi tiếng của Khánh tôi mới nhận ra là mình đã ngủ quên. Khánh hơi nhíu mày, và tôi nhận ra vệt nước miếng của mình trên vai áo anh. Thật ra lần đầu tiên ngủ quên tôi có hơi ngại, dặn lòng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nhưng về sau, tôi vẫn lặp lại hành động đó. Và dường như mặt tôi cũng dày lên sau bao lâu bên anh, tôi cười cười và còn trêu chọc lại anh nữa. Em đặt dấu ấn tình yêu của mình lên đấy, khẳng định chủ quyền. Cô nào mà lén phéng lại gần anh chỉ cần đưa nó ra là dọa người ta chạy xa rồi. Ha ha. Con gái con đứa, xem cách ăn nói kìa. Lại còn cười hô hố nữa chứ. Anh thật xấu hổ về em. Này, đừng có mà xuyên tạc sự thật. Em cười thùy mị cơ mà. Làm gì xấu xa như anh nói. Người xấu hổ là em mới đúng. Cứ thế, ngày lại trôi qua trong êm đềm. Dù cho có vài lần tôi và anh cãi nhau, nhưng tình yêu không hề rạn nứt mà ngược lại càng thêm bền chặt. 5 tháng qua đi, tôi và anh tốt nghiệp đại học và bước đến lựa chọn con đường tiếp theo cho mình. Khánh phải lựa chọn giữa Hà Nội và về quê. Còn tôi, chỉ có thể làm việc tại Hà Nội. Vì tình yêu của mình, Khánh đã ở lại Hà Nội cùng tôi. Những ngày xin việc vất vả, chờ đợi kết quả còn khiến con người ta đau tim hơn. May mắn khi anh cũng là một sinh viên tích cực trong hoạt động của trường, được thầy cô giáo yêu mến. Cô giáo chủ nhiệm đã giới thiệu Khánh đến chỗ một người quen. Khánh đi làm và tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi sáng và tối khi đi làm về. Có những hôm tôi về muộn, Khánh vẫn đợi tôi ở bến xe bus. Rồi hai đứa lại cùng nhau nắm tay về khu nhà trọ. Thật tuyệt vời khi trong tình yêu của chúng tôi chẳng bao giờ xuất hiện một người thứ ba như những mối tình oan trái trên mạng mà tôi vẫn đọc. Khánh yêu tôi và cũng cho tôi tự do. Tôi yêu Khánh và cũng tôn trọng quyết định của anh. Chúng tôi yêu nhau và chưa từng bắt ép nhau phải làm gì vì người kia. Kết thúc của cuộc tình dài gần 8 năm là một đám cưới hạnh phúc. Dù cho thực tế là bố mẹ Khánh vẫn phản đối hôn nhân của chúng tôi. Tôi và Khánh vất vả làm việc. Không cần hỗ trợ từ gia đình. Sau 2 năm cũng mua được một mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội. Rồi hai đứa lại gom góp tiền xây nhà. Khi mà ngôi nhà hoàn thành thì cũng là lúc chúng tôi có tin vui. Niềm vui nhân đôi khiến cho lúc nào tôi cũng thấy Khánh cười. Anh và tôi cùng nhau vượt qua bao nhiêu vất vả, càng trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc bên nhau. Một mùa hè nữa lại đến, ngày sinh dự kiến của tôi cũng chỉ còn khoảng 5 ngày. Khánh xin nghỉ phép để chăm sóc cho tôi. Tôi đi đâu, làm gì thì anh cũng đều theo sát. Nhẹ nhàng đỡ tôi lên từng bậc thang, giúp tôi lấy nước, quạt mát cho tôi. Cây phượng trước nhà cũng đã bắt đầu hé nở những nụ hoa đầu tiên. Anh, em muốn có tên gọi ở nhà cho con. Tôi gối đầu lên chân Khánh, ăn những quả nho ngọt lịm từ tay anh đưa tới. Em đã nghĩ được tên gì rồi? Em thích gọi là nho, táo, ổi. Không lẽ em yêu đồ ăn tới như vậy sao? Không hay à? Hay là mít? À mà không được. Tên đó chẳng hay. Tên gì ta? Anh đóng góp ý kiến chút coi. Anh có nói tên gì thì em cũng gạt đi ấy mà. Khánh đưa tới một quả nho đã được bóc vỏ cẩn thận. Tôi há miệng nhận lấy, bắt đầu suy nghĩ lựa chọn. A. Đậu, ử, nho nho, táo táo đều không hay. Đậu đậu là tuyệt nhất. Anh thấy tên này thế nào? Sao mà anh có cảm giác quen quen vậy ta? Khánh xoa cằm, Mấy ngày chăm tôi khiến anh quên mất việc chăm sóc nhan sắc của bản thân. Thêm bộ râu mới, trông điệu bộ của anh chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy buồn cười. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Khánh gật đầu đồng ý với tôi gọi con trai là Đậu Đậu. 3 ngày trước ngày sinh dự kiến, Khánh đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, taxi cũng đã đợi sẵn ở trước cổng nhà. Khánh cẩn thận đỡ tôi ra xe. Đường có hơi gồ ghề nên Khánh dặn dò cẩn thận bác tài xế, đặt dưới mông tôi một chiếc nệm dày. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi có khó chịu ở đâu không. Tôi nhìn anh và cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Sau bao nhiêu năm trôi qua, Khánh luôn ở bên cạnh tôi. Chưa từng có một giây phút nào anh khiến tôi thất vọng. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn. Ghé sát vào tai anh thầm thì, em yêu anh. 3 từ mà lâu lắm rồi tôi không nói cho Khánh nghe. Gương mặt anh hơi đỏ, nhẹ nhàng siết chặt tay tôi vỗ về. Chúng tôi tới bệnh viện, làm thủ tục nhập viện. Đêm trước ngày sinh dự kiến thì tôi bị đau bụng. Bác sĩ chuyển tôi vào phòng sinh và Khánh luôn ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, động viên tôi. Cuối cùng Đậu Đậu của chúng tôi cũng chào đời. Tuy nhiên, tôi đã không hề nghe thấy tiếng con khóc. Vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trong phòng, tôi chỉ thấy Khánh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi khó nhọc mở lời. Con đâu anh? Con, đang ở cùng với y tá. Cho em gặp con đi. Đợi chút nữa nhé. Em nghỉ ngơi một chút. Lát nữa y tá sẽ bế con tới. Con của mình có sao không anh? Hoàn toàn khỏe mạnh. Em yên tâm. Vậy, em nghỉ một chút nhé. Ừ, tôi từ từ nhắm mắt lại. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác buồn ngủ ghê gớm. Mong ước mãnh liệt là được gặp con ngay cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Mi mắt cứ sụp xuống và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn Vi hồi lâu, sau đó mới khó nhọc rời khỏi. Bình thường sức khỏe của Vi rất tốt, nhưng sau khi sinh con xong thì xảy ra chút bất ngờ. Nhịp tim của Vi đột ngột có sự thay đổi. Bác sĩ nghi ngờ Vi bị yếu tim. Để đề phòng tôi đã yêu cầu bác sĩ tiêm cho Vi một liều thuốc ngủ. Phòng hồi sức của trẻ con nằm ở cuối hành lang tầng 3. Trong chiếc lồng kính, con trai của tôi đang nằm ở đó. Đứa con trai đầu lòng của tôi đã không hề cất tiếng khóc từ lúc sinh ra. Tôi nhìn con và nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi đau và tôi sợ hãi. Nếu như Vi biết được sự thật này, nếu như cô ấy trông thấy cảnh tượng này, cô ấy sẽ suy sụp tới mức nào? Tất cả những điều đó, tôi không hề dám tưởng tượng tới. Chỉ hy vọng cho điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cả hai mẹ con đều bình an trở về bên cạnh tôi. Con trai anh bị mắc 6 loại bệnh. Bằng mắt thường anh cũng có thể nhận thấy sự khác biệt về ngoại hình của cháu so với những em bé khác. Tôi gọi điện cho bố mẹ. Mẹ không thích Vi, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng tại thời điểm này, chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể yên tâm dựa vào đó chính là bố mẹ. Lúc tôi trở về phòng bệnh đã thấy Vi ngồi dựa lưng vào chiếc gối, tay phải vẫn còn đang truyền nước, hai mắt nhìn tôi bình lặng. Vi chưa từng dùng đôi mắt như vậy nhìn về phía tôi. Điều đó khiến cho tôi hơi hoang mang. Em tỉnh rồi à? Có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé? Con em đâu? Con đang ở bên chỗ y tá. Tại sao lại không mang về đây? Em hoàn toàn khỏe mạnh. Con cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Tại sao con lại phải ở bên chỗ y tá? Sáu, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Được, em hoàn toàn bình tĩnh. Anh giải thích đi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Tôi muốn nắm lấy tay Vi nhưng em gạt ra. Sáu, con của chúng ta. Thật ra, con của chúng ta nhìn hơi khác thường một chút, nhưng em đừng nên lo lắng về điều đó. Tôi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Vi. Tôi lo sợ cô ấy sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy con trai. Khắp người Đậu Đậu là những đốm đen và đỏ. Vậy mà, Vi hoàn toàn bình tĩnh. Cô ấy nhìn tôi, lời nói như là sự khẩn cầu. Em muốn gặp con, ngay bây giờ. Có được không? con đang cần làm thêm một số xét nghiệm nữa. Em cũng còn yếu. Để sáng rồi gặp nhé. Em nghỉ ngơi thêm đi. Vậy, sau khi nghỉ ngơi mạnh khỏe em sẽ được gặp con phải không? Anh hứa đi. Ừ, anh hứa. Tôi đỡ Vi nằm xuống. Nước mắt trực trào ra nhưng Vi vẫn cố gắng kìm lại. Giọng có chút nghèn nghẹn. Sáng tỉnh dậy, em sẽ được gặp con phải không anh? Ừ, nhất định thế. Vi đã ngủ. Tôi ngồi im lặng bên cạnh giường bệnh. Con trai của chúng tôi nhất định sẽ mạnh khỏe. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Không khí nóng nực của mùa hè khiến cho người tôi vã mồ hôi như tắm. Tôi dè dặt mở cửa phòng cho y tá bước vào. Khoảng cách giữa Vi và con càng ngày càng bị thu hẹp. Tim tôi càng như muốn nổ tung ra vì lo sợ. Vi cẩn thận đón lấy đậu đậu từ tay y tá. Điều đầu tiên mà Vi trông thấy là gương mặt toàn những đốm đen và đỏ của con. Tôi cẩn thận quan sát mọi thay đổi từ Vi. Em mỉm cười sau khi nhìn con một hồi lâu. Con của chúng ta thật xinh. Đậu đậu, mẹ đây. Mẹ của con đây. Sau đó, Vi vén áo lên và cho đậu đậu bú. Tôi đã phải bước ra khỏi phòng vì không muốn em thấy mình khóc. Tôi là một người đàn ông, là một người bố, là trụ cột của gia đình. Vậy mà tôi không mạnh mẽ bằng Vi. Trong mắt người mẹ, bất kể vẻ ngoài của con mình như thế nào thì đứa trẻ đó vẫn là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời. Sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm, đi tới cả bệnh viện chuyên khoa cho trẻ em. Kết luận cuối cùng mà chúng tôi nhận được là đậu đậu chỉ có thể sống được nhiều nhất là một năm. Suốt cả chặng đường về nhà Vi không hề nói chuyện cùng tôi. Về tới nhà, em bế con vào phòng và khóa cửa lại. Tôi ngồi dựa lưng vào cửa phòng, lắng nghe tiếng ru con của em. À á à ơi, à á à ơi. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông sáo với măng. Sau ngày hôm ấy, Vi vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đã quyết định sẽ nuôi nấng đậu đậu. Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì, chúng tôi không quan tâm nữa. Ngày hôm nay chúng tôi vẫn sẽ yêu thương con bằng tất cả tình yêu của mình. Mẹ gặp bố trong một buổi chiều cuối tháng 5. Khi những cánh hoa phượng bắt đầu nở rộ đỏ một góc trời. Khi bạn bè biện diện chia tay nhau sau một năm học dài, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Bố đứng dưới gốc phượng già ở góc trường đợi mẹ. Cặp kính cận phản chiếu ánh tà cuối ngày, trông thật đẹp. Có cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm rơi vài cánh hoa phượng xuống đất. Bố không phải là chàng trai đẹp nhất, không phải là người lý tưởng nhất. Bố chỉ là một chàng trai giản dị, mái tóc luôn được cắt gọn gàng, quần áo luôn chỉnh tề. Và trong mắt mẹ, bố là người thông minh nhất mà mẹ từng biết. Người đã bước vào cuộc đời mẹ một cách nhẹ nhàng và ở lại trong trái tim mẹ cho tới tận ngày hôm nay. Bố luôn điềm tĩnh và có phần rụt rè, luôn ngại ngùng mỗi lần nắm lấy tay mẹ. Mặc dù mặt của mẹ lúc đấy cũng đỏ chắc khác gì bố. Mùa hè năm ấy trôi qua không hề nóng nực. Nó được thổi vào một làn gió mới, để cho tới ngày hôm nay mẹ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Bố ước mơ làm một phi công, bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Bố muốn tự do, điều mà ông bà nội đã không thể cho bố. Bố là một đứa con ngoan, vẫn luôn vâng lời ông bà nội. Chỉ duy nhất một lần bố không lựa chọn theo quyết định của ông bà nội. Tất cả đều vì mẹ. Mẹ ước mơ làm một cảnh sát, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, đứng trước mộ ông bà ngoại mà tự hào vì đã trưởng thành. Mẹ cũng là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi. Thứ duy nhất mà ông bà nội không thích ở mẹ là mẹ có một vết sẹo trên mặt. Vết sẹo là bằng chứng về cái chết của ông bà ngoại. Vết sẹo cả đời mẹ không bao giờ muốn xóa bỏ dù có cơ hội. Mẹ chưa từng tự ti về vẻ bề ngoài của chính mình. Chỉ khi gặp ông bà nội, mẹ mới cảm thấy mình thật yếu đuối. Mẹ đã khóc, mẹ đã đau và mẹ đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ nghĩ rằng tình yêu chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ. Nhưng sự thật không phải bao giờ cũng tốt đẹp như mẹ vẫn nghĩ. Ông bà nội không chấp nhận sự có mặt của mẹ. và cho tới tận ngày hôm nay lại càng không thể chấp nhận được nữa. Nhưng bên cạnh mẹ lúc này đã có Đậu Đậu, có bố của con. Gia đình chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Với mẹ, như vậy là đủ. Đậu Đậu sẽ lớn lên. Đậu Đậu sẽ trưởng thành. Đậu Đậu sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đậu Đậu sẽ thực hiện giấc mơ của mình. Dù là cảnh sát, phi công hay có thể chỉ là một người đàn ông bình thường, mẹ đều luôn ủng hộ Đậu Đậu. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Bác sĩ nói Đậu Đậu chỉ sống được một năm, nhưng đến bây giờ Đậu Đậu đã tròn 10 tuổi. Bác sĩ nói Đậu Đậu không thể đi, không thể nói. Nhưng đến bây giờ, con có thể cùng bố chơi bóng, gọi mẹ đòi ăn mỗi khi con đói bụng. Bố mẹ đều tin tưởng rằng bằng tình yêu thương, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.